Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1055, tự mình đa tình. Nhìn thấy một màn này, Kiếm Vô Song lập tức tạc mau. Cơ Thanh Vân, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này. Chúng ta Thiên Kiếm Tông đang ở vây quét Thất Tinh Mịch La. Ngươi cư nhiên tọa hưởng thành. Bà Thất Tinh Mịch La giao ra đây, tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Viễn vẻ mặt vô tội nói, ta Kiếm đại thiếu gia, ta nhưng là cứu ngươi mệnh a, ngươi cứ như vậy đối đãi ngươi ân nhân cứu mạng. Cái này Thất Tinh Mịch La đã thành dược tinh, lấy thực lực ngươi căn bản là đối phó không. Nếu như không phải ta thu nó, ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể. Kiếm Vô Song cứng lại. Hắn vừa rồi tả chi hữu chuyết, rõ ràng đã không nhịn được. Cái kia lợi thứ lại thả một hồi, kết quả như thế nào thật đúng là khó mà nói. Nhưng là vừa rồi hắn chứng kiến Kiếm Thập Tam cùng đầu kia hoang cổ thiên sư đánh cho trời đất u ám, mình cũng bị cái này Thất Tinh Mịch La khiến cho đầy bụi đất, cuối cùng lại bị Cơ Thanh Vân chiếm tiện nghi. Hắn căn bản không chịu nhận kết quả này. Thối lắm, rõ ràng là ngươi trộm ta Thất Tinh Mịch La, còn ở nơi này chiếm tiện nghi khoe mã, đúng là vô liêm sỉ không gì bằng. Kiếm Vô Song quát lên, Kiếm Vô Song cảm giác mình sắp tan vỡ, vì sao chính mình suýt chút nữa bị Thất Tinh Mịch La đâm chết. Người này thuận tay đã đem nó hái xuống. Phải biết, Diệp Viễn hiện tại bất quá là đạo huyền nhất trọng mà thôi. Diệp Viễn bị người kia vô sỉ đánh bại, không thể làm gì khác hơn nói, được rồi, coi như là ta trộm ngươi Thất Tinh Mịch La, vậy ngươi lại muốn làm gì ta? Kiếm Vô Song lòng đầy căm phẫn, không chút nghĩ ngợi liền rút ra trường kiếm, nói, giữ Thất Tinh Mịch La lại, tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Viễn vẻ mặt hồ nghi nói, thật muốn ta lưu lại? Nói nhảm. Ngươi đến lưu không lưu? Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, tốt, đã ngươi muốn, vậy thì cho ngươi đi. Dứt lời, Diệp Viễn đem Thất Tinh Mịch La trực tiếp ném qua tới. Kiếm Vô Song thấy thế không khỏi vui vẻ, bản năng liền muốn đưa tay đón. Cái này Thất Tinh Mịch La đối hắn mà nói quá trọng yếu. Không có nó, hắn đã đột phá không hư huyền chi cảnh. Nhưng mà sau một khắc, Kiếm Vô Song sắc mặt đại biến, cái kia Thất Tinh Mịch La thoát ly Diệp Viễn bàn tay. Lập tức như là sống lại, khắp bầu trời lợi thứ liền hướng Kiếm Vô Song phun tới. Lần này, Kiếm Vô Song cách nó quá gần, căn bản là tránh cũng không thể tránh. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, mấy đạo sắc bén kiếm quang phá không tới. Suy suy suy, lợi thứ nhau nhau bị kiếm quang phá vỡ. Một đạo thân ảnh gào thét tới. Không phải Kiếm Thập Tam là ai? Chỉ là lúc này Kiếm Thập Tam trên người khắp nơi đều là phá động. Khí tức cũng mười phần hỗn loạn. Còn có tha thiết vết máu. Xem ra, hiển nhiên là vừa mới trải qua một hồi đại chiến. Nhìn thấy Diệp Viễn, Kiếm Thập Tam sắc mặt hơi trầm xuống. Nói, Cơ Thanh Vân, ngươi dám giết Vô Song, đây là đang muốn chết. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, các ngươi Thiên Kiếm Tông người, đều như thế không nói đạo lý sao? Ta vừa rồi cứu Kiếm Vô Song, hắn không nên nói ta đoạt hắn Thất Tinh Mịch La. Ta bả Thất Tinh Mịch La trả lại hắn, ngươi còn nói muốn giết ta. Kiếm Thập Tam hừ lạnh nói, hừ. Thần vực người nào không biết ngươi và Vô Song thị tử đối đầu. Ngươi có tốt bụng như vậy? Diệp Viễn thở dài nói. Đó là Kiếm Vô Song tự mình đa tình. Cùng ta làm đối thủ một mất một còn. Hắn còn chưa đủ tư cách. Kiếm Thập Tam nghe vậy không khỏi cứng lại. Muốn mở miệng phản bác. Tuy nhiên lại tìm không được. Diệp Viễn chỉ là tại trình bày một sự thật. Vô luận kiếp trước hay là kiếp này, Kiếm Vô Song cho tới bây giờ đều không phải là Diệp Viễn trong mắt đối thủ. là Kiếm Vô Song chính mình một phía tình nguyện, bả Diệp Viễn coi là tử địch. Kiếm Vô Song trước đây vì Mộ Linh Tuyết khiêu khích Cơ Thanh Vân, kết quả suýt chút nữa bị Cơ Thanh Vân phế bỏ. Khi đó bọn họ mặc dù đều là hai đại siêu cấp thánh địa truyền nhân, thế nhưng giữa hai người thực lực sai biệt quá lớn, cho dù là đời này, Diệp Viễn cầm trong tay thần khí, còn mang theo nhất đại phát hư huyền cường giả, đối phó Kiếm Vô Song căn bản cũng không cần xuất thủ. Chỉ là lời này tại Kiếm Vô Song nghe tới, nhưng là đem hắn tự tôn dẫm lên địa. Hắn gầm hét lên, Cơ Thanh Vân, ngươi có bản lãnh không dụng thần khí, chúng ta chính diện đơn đấu, chỉ bằng ngươi bây giờ chút thực lực ấy, cho ta bỏ vào không đủ để nhét kẽ răng. Lúc này Kiếm Vô Song đã hoàn toàn mất lý trí. Hắn cảm thấy Diệp Viễn nhất định chính là thượng thiên phái hạ xuống khắc tinh, chuyên môn ghim hắn. Nhưng mà Kiếm Thập Tam nghe lời này, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Võ giả ở giữa chiến đấu, cho tới bây giờ cũng sẽ không nói để cho người khác lấy cái gì không cần cái gì. Cuộc chiến sinh tử, bất kỳ cái gì đồ vật đều là một phần thực lực, bao quát vận khí ở bên trong. Chỉ cần có thể chiến thắng đối thủ, bất kỳ cái gì thủ đoạn cũng không có vấn đề gì. Có thể được thần khí, bản thân liền là Diệp Viễn một phần thực lực, nào có để cho người ta tự trói hai tay đạo lý. Kiếm Vô Song nói lời như vậy, bản thân cũng đã là nhận túng biểu hiện. Ai ngờ Diệp Viễn nghe sau đó, cười nhạt nói, thật sao, vậy ngươi tiếp ta một chiêu này thử xem. Kiếm Vô Song còn không có phục hồi tinh thần lại, một cổ đáng sợ hồn lực đã mở. Hắn thần hồn nhất thời rơi vào trong một mảng bóng tối. Kiếm Vô Song thấy thế, không khỏi sắc mặt đại biến. Vạn hồn tịch diệt, ngươi thần hồn cảnh giới đã đột phá đến cao cấp đan đế. Giờ khắc này, Kiếm Vô Song bỗng nhiên cảm thấy mình thần hồn có loại sắp tán loạn khuynh hướng. Cả người đều ở vào một loại đần độn trạng thái. Năm đó, Diệp Viễn chính là dùng một chiêu này đưa hắn bị thương nặng, không nghĩ tới sống lại một đời. Kiếm Vô Song ở nơi này một chiêu phía dưới vẫn là không có sức đánh trả. Luyện dược sư đối võ giả cũng không phải không còn sức đánh trả chút nào. Nếu như luyện dược sư thần hồn bí kỹ đủ rất mạnh mẽ, võ giả đó là tương đương đau đầu. Giống như Cơ Chính Dương, Hàn lão đầu bực này tồn tại, bọn họ giết chết thực lực yếu kém hư huyền cường giả cũng chỉ là trong nháy mắt a. Trừ phi võ giả có thể tải qua ngắn thời gian giết chết luyện dược sư, hoặc là có thần hồn mạnh mẽ phòng ngự thánh khí, bằng không chỉ có khoanh tay chịu chết phần. Không được, ta chịu thua. Kiếm Vô Song hoàn toàn tan vỡ, Kiếm Thập Tam cũng không có nhúng tay. Hắn nhìn ra Diệp Viễn cũng không có sát ý, chỉ là cảm thụ được Diệp Viễn vạn hồn tịch diệt. Sắc mặt hắn rất khó nhìn, hắn cũng không nghĩ đến, một cái luân hồi hạ xuống, Kiếm Vô Song tại Cơ Thanh Vân trước mặt, như trước không có sức đánh trả. Hắn không trách Kiếm Vô Song, Kiếm Vô Song thiên phú, Thiên Kiếm Tông đều biết, muốn trách cũng chỉ có thể trách Cơ Thanh Vân mạnh mẽ quá đáng. Cùng thiên tài như vậy cùng sanh ở một cái thời đại, nhất định chính là bi ai. Trong chớp mắt, hồn lực giống như là thủy triều thối lui, Kiếm Vô Song thần hồn áp lực nhẹ đi, sau đó từng ngụm thở phì phò. Hắn cảm giác mình đã từ quỷ môn quan chuyển một lần trở về. Diệp Viễn nhàn nhạt đối Kiếm Thập Tam nói, Kiếm Vô Song mặc dù nhiều lần khiêu khích với ta, thế nhưng ta và hắn chỉ thấy cũng không thâm cừu đại hận. Ta muốn giết hắn, hắn đã không biết chết mấy lần. Mặc dù trước đây ta thật giết hắn, các ngươi Thiên Kiếm Tông có thể làm khó dễ được ta. Hắn tuy có chút không coi ai ra gì, thế nhưng tội không đáng chết. Kiếm Thập Tam biết Diệp Viễn nói là sự thực, nhưng là hắn lại rất không muốn thừa nhận sự thật này. Đã ngươi phải cứu hắn, vì sao vừa rồi lại muốn lấy Thất Tinh Mịch La tới giết hắn? Kiếm Thập Tam trầm giọng nói. Diệp Viễn cười nói, cùng hắn chỉ đùa một chút thôi. Ngươi không phải trở về à? Lẽ nào hội mắt mở trừng trừng nhìn hắn bị giết? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.